Chương 1239, không thấy tăm hơi. Như là đã không chết không thôi, như vậy thì không cần thiết nhân từ nương tay. Lúc này, phương thần nguy cơ đã giải trừ, tiếp xuống tất gia lão tổ có thể triệt để bông ra. Âm ầm tất gia lão tổ đối Chu gia lão tổ, triển khai cuồng dã công kích. Tạo hóa cảnh cường giả đại chiến, dị thường kịch liệt, hai người theo trên mặt đất, trực tiếp đánh tới hư không tầng mây bên trong. Ước chừng sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc. Trên người của hai người, vô cùng chật vật. Bất quá, tại phương thần xem ra, hiển nhiên là Chu gia lão tổ bị thua thiệt. Hai đại tạo hóa cảnh cường giả, đáp xuống đất trên mặt về sau, Chu gia lão tổ sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Tất lao quái, chớ có quên lời hứa của ngươi. Nói xong, Chu gia lão tổ thân hình lóe lên, quay người rời đi. Bình nguyên bên trên, chỉ còn lại có ba đại tạo hóa cảnh cường giả, còn có phương thần. Nguy cơ đã giải trừ, kia Chu lao quái trong thời gian ngắn, không dám ở xuất thủ. Thất gia lão tổ cười nói. Phương thần nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Khẳng định là tất gia lão tổ cùng Chu gia lão tổ, đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Chu lão quái hứa hẹn, cắt đứt ba thành sản nghiệp, đưa cho ta tất gia, mà ta tất gia trong vòng trăm năm không phải đối hắn xuất thủ. Tất gia lão tổ cười nói. Mặc lão đạo nghe vậy, cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Đã phương thần nguy cơ giải trừ, như vậy ta cũng nên rời đi. Mặc lão đạo vốn là một cái tán tu, không nguyện ý bị trói buộc. Sứ mạng của hắn hoàn thành, tự nhiên có thể rời đi. Mặc lão đạo đối tất gia lão tổ cùng huyền âm đạo tổ chắp tay, sau đó rời đi. Đạo huynh, đi ta tất gia ngồi một chút. Tất gia lão tổ cười nói. Huyền âm đạo tổ gật đầu, mặc dù hắn không kịp chờ đợi muốn tiến về cổ hoa quần đảo, nhưng cu nở dê không nhất thời vội vã. Một nhóm ba người, quay trở về thanh giật thành tất gia. Đi qua trước đó đại chiến, thanh giật thành bị phá hư chật vật không chịu nổi. Cũng may tất gia tộc trưởng xuất lĩnh lấy trong gia tộc cường giả, tốc độ cao nhất sửa gấp. Không được bao lâu thời gian, thanh giật thành liền sẽ lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Phổ thông võ giả, căn bản không rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bọn hắn chỉ là biết rõ, có cường giả tại đại chiến. Tất gia phủ đệ, trong nghị sự đại sảnh. Huyền âm đạo tổ cùng tất gia lão tổ ngồi tại trên ghế bành, phương thần ngồi tại hạ thủ vị trí bên trên. Thì ra là thế. Nghe xong phương thần sau khi giải thích, tất gia lão tổ cười hắc hắc. Hắn rất là kinh ngạc nhìn xem phương thần, này tư không ánh sáng tiềm lực tuyệt đỉnh, liền tạo hóa cảnh cường giả đều nguyện ý vì đó xuất thủ. Phương thần, ngươi làm sao lại đi vào thanh giật đảo? Huyền âm đạo tổ hỏi. Phương thần đem mình bị bách rời đi thông thiên đảo, trở về lưu ngân đảo, về sau lại tới thanh giật đảo sự tình, một năm một mười nói cho huyền âm đạo tổ. Cái sau nghe vậy, khẽ gật đầu. Đều tại ta, lúc ấy đang bê quan, không thể ngăn cản hạ hoàng. Huyền âm đạo tổ nội tâm có chút ấy này nói. Đạo tổ, không trách ngươi. Phương thần vội vàng nói. Đúng rồi, đạo tổ ngươi làm sao lại tới đây? Phương thần cu nở dê rất kinh ngạc. Huyền âm đạo tổ không phải tại thông thiên đảo bế quan sao, tại sao lại đi vào thanh giật đảo? Nhắc tới cũng là mạo hiểm, nếu không phải huyền âm đạo tổ xuất hiện, chính mình chỉ sợ sớm đã chết tại ma huyễn đạo tổ trong tay. Ta có chút sự tình, muốn đi cổ hoa quần đảo, dọc đường nơi đây, phát hiện ma huyễn đạo tổ ra tay với ngươi, liền lên đến xem. Huyền âm đạo tổ nói. Phương thần nghe vậy, sửng sốt một chút, toàn tức nói, thật là khéo à, ta cu nở dê chuẩn bị tiến về cổ hoa quần đảo. À ngươi cũng muốn đi vậy chúng ta cùng đi đi. Huyền âm đạo tổ cười hát hát nói. Một bên tất gia lão tổ, muốn nói lại thôi. Đạo hưu có cái gì muốn nói? Huyền âm đạo tổ hỏi. Đạo hữu, ta muốn theo phương thần đơn độc nói chuyện. Huyền âm đạo tổ nghe vậy, nhẹ gật đầu, rời đi phòng nghị sự. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có phương thần cùng tất gia lão tổ. Phương thần, ngươi muốn rời khỏi thanh giật đảo? Phương thần gật đầu nói, tiền bối, ta đến thanh giật đảo trước đó, mục tiêu liền là cổ hoa quần đảo, chỉ bất quá đi qua nơi này thời điểm, nghe nói thanh thanh gặp nạn, cho nên mới hỗ trợ. Nói như vậy, ngươi tham gia chiêu tế tranh tài. Chỉ là vì trợ giúp thanh thanh tất gia lão tổ no y tiền bối, thanh thanh đã là người trưởng thành rồi, tất gia không phải bắt hắn cùng gia tộc khác thông gia. Phương thần suy nghĩ một chút nói, mà lại, Chu hoàng phẩm tính cũng không tốt, không thích hợp thanh thanh. Nghe vậy, tất gia lão tổ rơi vào trầm mặc. Hắn cỡ nào hy vọng dê, phương thần thích tôn nhi của mình, có thể trở thành tất gia con rể. Nhưng là, càng là cùng phương thần tiếp xúc, càng là cảm giác, này tư không đơn giản. Tương lai nhất định có thể nhất phi trùng thiên, nho nhỏ thanh giật đảo, không phải hắn sân khấu. Trầm mặc một lúc lâu sau, tất gia lão tổ nói, tốt a, tùy ngươi vậy. Nếu ngươi về sau gặp nạn, có thể tới thanh giật đảo, tất gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Đánh vỡ cực cảnh võ giả, đáng ra tất gia lão tổ dạng này lôi kéo. Đa tạ lão tổ. Thuyết phục tất gia lão tổ về sau, phương thần dễ dàng rất nhiều. Hơi thu thập một chút, phương thần liền chuẩn bị cùng huyền âm đạo tổ rời đi. Phương thần không cùng thanh thanh chào hỏi một tiếng sao tất gia lão tổ hỏi. Phương thần sững sờ, toàn tức trên mặt có vẻ phức tạp, cuối cùng lắc đầu, thở dài nói, quên đi thôi. Nói xong, đi theo huyền âm đạo tổ, từ từ rời đi thanh giật đảo phạm vi tầm mắt. Tại phương thần rời đi về sau, tất thanh thanh ra tất gia lão tổ sau lưng. Tâm tình của nàng có điểm gì là lạ, trong đôi mắt đẹp có giọt giọt nước mắt. Cứ việc, nàng cố nén không muốn khóc khóc. Nhưng, tình thâm nghĩa nặng, không cách nào khống chế. Nhìn thấy tôn nữ dáng vẻ, tất gia lão tổ liền biết, tôn nữ động chân tình. Hắn đi tới tất thanh thanh bên cạnh, nhẹ nhàng đập thoáng cái sau bả vai, sau đó an ủi, thanh thanh, hắn sẽ trở lại. Tất thanh thanh tay nhỏ nắm chặt, trong nội tâm cũng đã nói một câu, hắn sẽ trở lại. Nguyên bản, tất gia có một ít nguy cơ, cờ ơn ở cùng Chu gia liên thủ, mới có thể vượt qua. Đây cũng là tất gia lựa chọn cùng Chu gia thông gia nguyên nhân. Chỉ cần tất thanh thanh cùng Chu Hoàng kết hôn, tất gia cùng Chu gia, liền là tốt nhất minh hiếu, đến lúc đó hai đại gia tộc liên thủ, hoàn toàn có thể trung độ cửa ải khó khăn. Nhưng mà, đã không cần. Qua chiến dịch này về sau, Chu gia thế lực giảm bớt đi nhiều, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng uy hiếp được tất gia. Tất gia chân chính ý nghĩa bên trên trở thành thanh giật đảo tuyệt đối bá chủ thế lực. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, tất gia đã hoàn toàn có năng lực chính mình giải trừ nguy cơ. Nói lên cái này, còn muốn cảm tạ phương thần. Nếu không phải phương thần theo tổ địa bên trong lộ ra thần vũ phiến, tất gia QNZ không có khả năng giải trừ nguy cơ. Thần vũ phiến là tất gia truyền thừa trí bảo, tại tất gia lão tổ trong tay, có thể phát huy tác dụng rất lớn. Phương thần cho tất gia lưu lại thần vũ phiến, từ trên xuống dưới nhà họ tất, đều vô cùng cảm kích. Thanh giật đảo chuyến đi, rốt cục có một kết thúc. Kết quả cuối cùng, ngoài phương thần đoán trước, hắn QNZ không nghĩ tới, thiên ma kiếm thuật sẽ cho hắn mang đến phiền toái lớn như vậy, sớm biết như thế, tiểu không thi triển kiếm pháp này. Tinh vực phi thuyền bên trên, phương thần cùng huyền âm đạo tổ đứng tại bong tàu bên trên, nhìn qua mênh mông hư không hải dương. Phương thần, lần này đi cổ hoa quần đảo hạch tâm, phải tất yếu cẩn thận. Huyền âm đạo tổ nhắc nhở, toàn bộ cổ hoa quần đảo, hạ hạt 36 tòa đảo, mỗi một tòa đảo, đều có vô số thiên tài. Mà những cái kia đứng đầu nhất thiên tài, toàn bộ hội tụ tại cổ hoa quần đảo hạch tâm. Tiềm lực của ngươi rất mạnh, nhất là đánh vỡ cực cảnh, chú định sẽ trở thành phiến thiên địa này ở giữa cường giả đỉnh cao, đi cổ hoa quần đảo, chớ có cậy mạnh. Huyền âm đạo tổ nhắc nhở phương thần muốn ẩn nhẫn, không nên tùy tiện đắc tội những thiên tài kia. Cổ hoa quần đảo hạch tâm thiên hoa đảo, là 36 đảo phồn hoa nhất một hòn đảo, cũng là thiên tài hội tụ chi địa. Toàn bộ cổ hoa quần đảo, tính đến hàng ngàn tỷ võ giả, trong đó không thiếu một chút nghịch thiên thiên tài, đều hội tụ tại thiên hoa đảo. Có thể nghĩ, thiên hoa đảo cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt. Đa tạ đạo tổ nhắc nhở. Phương thần no y toàn bộ cổ hoa quần đảo, đánh vỡ cực cảnh võ giả, không đủ một tay số lượng, phàm là có võ giả đánh vỡ cực cảnh, tất nhiên sẽ bị cường đại tông môn tranh đoạt. Đương nhiên, loại thiên tài này, cũng sẽ trở thành một ít thế lực cái đinh trong mắt. Huyền âm đạo tổ tiếp tục nói, ta đề nghị ngươi ẩn tàng tự thân, đừng cho người khác biết, ngươi là đánh vỡ cực cảnh võ giả. Ngươi mới tới cổ hoa quần đảo, sau lưng không có chỗ dựa, một khi bị biết được, khẳng định sẽ bị một ít đại năng giả ám sát. Huyền âm đạo tổ tiếp tục nói. Cùng lúc đó, huyền âm đạo tổ truyền cho phương thần một thì ẩn tàng tự thân bí pháp. Môn bí pháp này, là ta trong lúc vô tình đạt được, một khi ẩn tàng tự thân khí tức, tạo hóa cảnh võ giả, cũng vô pháp phát hiện thân thể ngươi biến hóa. Phương thần nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Toàn tức, dư A theo huyền âm đạo tổ truyền thụ cho phương pháp vận dụng ra, lập tức khí tức quanh người thu liễm. Liên chính hắn đều có chu tờ cảm giác không ra ngoài. Bất quá, cổ hoa quần đảo thực lực mạnh mẽ người không tại số ít, nếu là gặp được siêu việt tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn một chút liền có thể nhận ra. Huyền Âm đạo tổ nhắc nhở. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, loại kia cường giả, kia là nói gặp liền có thể nhìn thấy. Trên đường đi, Huyền Âm đạo tổ cho Phương Thần giảng giải rất nhiều trên việc tu luyện sự tình. Phương Thần QNZ khiêm tốn hỏi thăm một chút liên quan tới phương thức tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, Phương Thần được ích lợi không nhỏ. Hán khí hải bên trong, cương nguyên chi lực đã nhanh muốn tràn đầy. Một khi tràn ngập, hắn liền có thể tấn cấp đến tinh thần cảnh. Đạt tới tinh thần cảnh, tại vực ngoại vũ trụ, đã có thể tính toán chư hầu một phương. Đương nhiên, chỉ là tại cùng loại với lưu ngân đảo đồng dạng hòn đảo bên trên. Nếu là đi quần đảo, không đáng giá nhắc tới. Càng là tiếp xúc đến thượng tầng thế giới, Phương Thần càng là phát hiện, đan vo đạo một đường thật là vào không có tận cùng. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Một ngày này, đang nhắm mắt Huyền Âm đạo tổ, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Đạo tổ, tới rồi sao? Phương Thần hỏi. Huyền Âm đạo tổ lắc đầu, sắc mặt của hắn ngưng trọng, vẫn nhìn chung quanh. Soạt hư không xé rách, một đạo đại thủ nhô ra, trong nháy mắt bao phủ tình vực phi thuyền. Phanh Huyền Âm đạo tổ công kích, rơi vào đại thủ phía trên. Đại thủ trong nháy mắt thối lui, Huyền Âm đạo tổ sắc mặt càng thêm âm trầm. Đến cùng là ai? Huyền Âm đạo tổ rất là không hiểu, đến cùng là ai, ở đây phục kích hắn vừa mới cái kia đại thủ, cho người ta một loại hư vô mở mịt cảm giác. Nói hắn là tạo hóa cảnh đi, cảm giác không giống, nói hắn không phải đâu, cảm giác còn rất mạnh. Nghi hoặc bên trong Huyền Âm đạo tổ quay đầu, thình lình ở giữa ngây ngẩn cả người. Phương Thần đâu? Tinh vực phi thuyền bên trên, trống rỗng, Phương Thần sớm đã không thấy tăm hơi.